Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, nghiên cứu. 1000 thêm, cầu nguyệt phiếu, không biết đi qua bao lâu, dùng ma dược 4 cái người mới miễn cưỡng khôi phục, lau sạch lấy mồ hôi trán. Kinh lịch vừa rồi, thật sự là quá mức khủng bố, cho dù là ngân nhãn. Đều có chút nghĩ mà sợ. Cảm giác như thế nào? Saoru nhìn bọn hắn, mặt mỉm cười hỏi thăm. Chít chít, Hâm vừa mở miệng, liền là kinh khủng đến mức phảng phất có thể làm ly pha lê trực tiếp vỡ vụn cao âm. Đem chính hắn giật nảy mình. Ho khan lão nửa ngày sau, mới dùng một loại thanh âm khan khan trả lời. Cảm giác tốt hơn nhiều. Ta tựa hồ có thể phát ra rất nhiều thanh âm. Cái này cần huấn luyện. John cùng Laver cũng là tình huống giống nhau. Thậm chí bọn hắn hiện tại cũng không quá muốn nói yết hầu còn đau đâu. Cũng là ngân nhãn. Cái tên này hết sức thích ứng thân thể cải tạo. Nhưng đối cứng mới trải qua nói mớ lòng còn sợ hãi. Đại sư, ta vừa rồi giống như nghe được. Đây là ta muốn dạy dỗ các ngươi khóa thứ nhất. Saoru vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, không muốn nghe bên tai nói mớ, không cần quản trước mắt huyễn tưởng, dù cho thấy ác mộng, cũng phải nhanh một chút quên mất bên trong phát sinh hết thảy. Bởi vì môn này thần bí đến từ một vị vĩ đại tồn tại. Ngân nhãn, ngươi nên so ta càng hiểu nó đại biểu ý tứ. Ta hiểu được, ngân nhãn nghiêm sắc mặt, làm một tên vu sư. Hắn dĩ nhiên biết được loại kia tồn tại khủng bố, nhưng vu sư tìm đường chết bản tính, lại để cho hắn không thể ngăn chặn sinh ra một điểm tò mò. Saoru mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn một màn này. Hắn cũng biết, một khi cuồng vọng ngữ điệu khuếch tán, hàng loạt học viên cùng Sivernado thành lập liên hệ về sau, khẳng định sẽ hết sức tò mò. Tiếp theo thăm dò, lệnh cấm này. Trên thực tế liền là giấy lộn một tấm, bất quá cũng không có quan hệ, bất luận bọn hắn là chết vẫn là biến thành quái vật, hoặc là đạt được chỗ tốt gì, mưu đồ bí mật lật đổ chính mình cái này hệ thống chi chủ thống trị, đều không có quan hệ, ở trong mắt mình, bọn hắn chính là cái này thời đại khó được, điểm kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Saoru trên mặt ý cười càng sâu. Chúc mừng các ngươi, chính thức trở thành cuồng vọng học phái học đồ. Thống nhất xưng hào sao? Liền gọi, đề ngữ giả, tốt. Đề ngữ giả, ngâm tụng giả, nghệ ngữ giả. Cái này là Saoru làm cuồng vọng ngữ điệu nghề nghiệp lựa chọn tiến giai tên. Dĩ nhiên hiện tại chỉ là một cái suy nghĩ. Hết sức đơn sơ, bởi vậy không tính là chân chính nghề nghiệp. Thế nhưng... sinh mệnh lực của nó chắc chắn hết sức ương ngạnh tràn đầy. Bởi vì là một vị thần linh ban cho, thần bí. Đầu nguồn trực tiếp cùng vĩ đại tồn tại móc nối. Đồng thời, trong tương lai khẳng định có lấy chuyển chức. Tỷ như, cuồng vọng tế tự, cái gì? Trực tiếp cùng bái thần bí nguồn suối. Ngũ giai truyền thuyết đều chưa hẳn là mộng nghĩ. Đề ngữ giả. Ngân nhãn trang nghiêm thi lễ một cái. Đa tạ lão sư. Hâm đám người vội vàng học theo. Đa tạ lão sư. Chúng ta học phái quản lý rất rộng rãi. Không có quy củ nhiều như vậy. Mấu chốt nhất một đầu là tôn trọng sư trưởng. Đến mức cái khác, Saoru còn không có nghĩ kỹ. Cũng lười suy nghĩ. Lão sư, ta có dự cảm. Đây là một môn đủ để cải biến thế giới hệ thống. Ngân nhãn trong mắt như có ánh lửa. Luôn có một ngày, chúng ta cuồng vọng học phái uy danh, sẽ chấn nhiếp toàn bộ thế giới. Sở dĩ như vậy, là hắn quan sát Hâm ba người, phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Trở thành đề ngữ giả, không cần mảy may cánh cửa, chỉ cần ăn vào một bình cải tạo dây thanh. Bị Saoru tăng thêm liệu ma dược là có thể trở thành siêu phàm giả. Này tại chư thần hoàng hôn thế giới là chuyện bất khả tư nghị. Bởi vì Linh Triều lâm vào thung lũng nguyên nhân, bất luận là Hắc Thiết kỵ sĩ vẫn là Vu sư tấn giai, đều cần thiên phú, cần muốn truyền thừa, cần khắc khổ rèn luyện. Nhưng Đề Ngữ Giả không giống nhau. Cải tạo yết hầu về sau, học tập một môn ngôn ngữ là có thể thi triển thần bí, không cần thiên phú, không cần kỹ xảo, đơn giản liền là tại gian lận, uy hiếp thế giới sao? Không, ta muốn cải tạo cái thế giới này. Saoru thanh âm trở nên kích tình sục sôi, đặc biệt có sức cuốn hút. Cái thế giới này quý tộc đã mục nát, bọn hắn cầm giữ bay lên lối đi, nhưng hàng loạt bình dân chỉ có thể phí thời gian cả đời thỏa thích bóc lột. Này không hợp lý, ta muốn làm liền là tản siêu phàm hạt giống, để nó toàn diện nở hoa. Chúng ta muốn đem siêu phàm hỏa chủng tản đến bình dân cùng trung hạ tầng trong giai cấp đi. Về sau, các người có thể gọi ta truyền đạo người Tô, hoặc là trộm người lửa. Saoru trong lòng yên lặng chửi bậy một câu, nhưng hắn cũng không muốn biến thành Prometheus như thế kết quả bi thảm. Cho nên, hắn chuẩn bị ẩn cư phía sau màn. Các ngươi sẽ là tay của ta, các ngươi sẽ là mắt của ta. Từ nay về sau, không cho phép đề tên của ta. Chỉ cần biết, ta là hết thảy, Đề Ngữ Giả, đạo sư. Tuân mệnh, vĩ đại, cuồng vọng đạo sư, các hạ. Hàm đám người liền vội vàng hành lễ nói. Sau đó trong một thời gian ngắn, mấy người kia rèn luyện cuối cùng tiến vào quỹ đạo. Bởi vì cuồng vọng ngữ điệu là một môn ngôn ngữ, cho nên Saoru phân chia Đề Ngữ Giả, ngâm tụng giả, nghệ ngữ giả loại hình đẳng cấp, cũng là dùng nắm giữ ngôn ngữ thuần thục trình độ phân chia. Trên cơ bản, nắm giữ 1000 cái thường dùng từ đơn, có thể hoạt chỉnh dùng cuồng vọng ngữ điệu đối thoại, mới có thể dùng xưng là ngâm tụng giả. Đồng thời, chỉ là sẽ nói vô dụng, vẫn phải sẽ viết. Ngôn ngữ ban đầu liền bao quát lấy phát âm cùng hình chữ. Đương nhiên, cuồng vọng ngữ điệu mỗi một cái từ đơn đều là một loại phù văn, lại là một môn thập phần cường đại phù văn thần bí học. Chỉ cần dùng một chút dầu có linh tính tài liệu, đem từ đơn khắc sâu tại vũ khí hoặc là trên thân thể, là có thể đi đến hiệu quả nhất định. Tại biết điểm này về sau, Ngân Nhãn đối với cuồng vọng học phái phát triển càng thêm có lực lượng. Liền hắn biết, cái khác học phái đều không có cuồng vọng học phái ưu thế. Một khi lan truyền ra ngoài, có lẽ hết thảy vu sư đều sẽ cân nhắc kiêm chức. Cái thế giới này học phái cũng không phải là trói buộc lực thế lực rất mạnh. Vu sư học thành về sau có thể lựa chọn phương hướng khác nhau nghiên cứu. Nếu là minh tưởng pháp không xung đột, học tập cái khác học phái tri thức cũng không có cái gì. Ban đầu, học tập một môn ngôn ngữ vẫn là hết sức khó khăn, thường thường cần mấy năm luyện tập. Nhưng Saoru phát hiện, có lẽ là chính mình ban cho hạt giống nguyên nhân, cho dù là ngu dốt nhất giòn cũng tiến bộ rất nhanh. Có lẽ tại đến vương đô trước đó liền có thể nắm giữ cuồng vọng ngữ điệu, tấn thăng ngâm tụng giả. Căn theo như hắn nói, tựa hồ mỗi lúc trời tối nằm mơ thời điểm đều sẽ nghe được một chút nói nhỏ, mặc dù rất mơ hồ, buổi sáng tỉnh lại liền quên mất không sai biệt lắm, nhưng học tập cuồng vọng ngữ điệu liền trở nên rất nhẹ nhàng dễ dàng. Cái này khiến Saoru âm thầm lẫm nhiên, biết là thần linh ảnh hưởng, cho dù là đã ngã xuống vĩ đại tồn tại, vẫn như cũ đáng sợ. Cũng tốt, tiếp tục như vậy, Sivernado ở cái thế giới này ảnh hưởng chắc chắn không ngừng gia tăng. Cuối cùng có lẽ sẽ hình thành khủng bố. Không biết có thể hay không kích thích thế giới tiến hành linh triều thức tỉnh. Đây cũng là Saoru nghiên cứu một cái phương hướng. Hắn nghĩ thăm dò thế giới huyền bí, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.